Chương 1401, giết sạch cường đạo. Chu Phàm trong lòng cái kia hận nha, cái này son phấn tùy bút quả thực là đại sát khí, nếu là biết rõ uy lực như thế lớn, vậy liền hẳn là đang chờ tìm được cái kia Chu gia tử địch nơi ở, đến lúc đó hướng nhà bọn họ ném một cái kia ầm ầm bạo tạc mới là hoàn mỹ. Nhưng là bây giờ cái này đại sát khí liền bị hắn dạng này lãng phí hết, hắn vốn là còn thủ đoạn khác, hoàn toàn không cần thiết dùng son phấn tùy bút. Bất quá giết chết hai cái hư hư thực thực đan kiếp cảnh tu sĩ cùng một cái kim thân cảnh tu sĩ, không tính quá thua thiệt, Chu Phàm chỉ có thể dạng này an ủi mình. Hắn lại bốn phía tìm tòi một cái, phát hiện Lữ Cao Can ba người quả nhiên hôi phi yên diệt, cái gì cũng không có còn lại. Hắn lại ngầm thở dài, cái kia hai cái đan kiếp cảnh tu sĩ trên thân khả năng mang theo 10 phần chân quý khí cụ, là dùng tới đối phó tình huống ngoài ý muốn, nhưng bây giờ QNZ tại bạo tạc bên trong, không có còn lại. Cái này thua thiệt lớn, dùng một mai chuộc mạng tiền cùng son phấn tùy bút, chỉ là giết người lại cái gì cũng không có mò được. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, hắn thần tốc rời khỏi nơi này, hướng về Tuyết Cường đạo đoàn phương hướng thuấn di mà đi. Lữ Cao Can ba người đều chết hết, vậy còn dư lại Tuyết Cường đạo bọn họ liền không đáng để lo, tranh thủ thời gian thu thập hết, chấm dứt việc này. Làm Chu Phàm về đến lúc đầu Tuyết Cường đạo nơi đóng quân trung tâm, phát hiện đã không có một ai. Hắn trầm mặt, đối loại tình huống này cũng không có quá ngoài ý muốn, động tĩnh lớn như vậy, những thứ này Tuyết Cường đạo dám lưu tại chỗ chờ đợi, mới là chuyện kỳ quái. Hắn phát ra hét dài một tiếng. Không đến bao lâu, tiểu muội liền theo đất tuyết một bên chạy vội ra, trên lưng của nàng ngồi tiểu quyển cùng Mặc Mặc. Chủ nhân, ở bên kia tiểu quyển lấy tay chỉ một cái phía nam cười hì hì nói. Chu Phàm giao cho các nàng nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là nếu là xuất hiện hắn bị bức phải rời khỏi nơi đóng quân tình huống, các nàng cho hắn nhìn chằm chằm những thứ này Tuyết Cường đạo hướng đi. Tiểu quyển sợ chết, nàng không cho tiểu muội tới gần, mà là chia ra tiểu quyển đến đi theo những cái kia Tuyết Cường đạo, dựa vào nàng cùng tiểu quyển ở giữa cảm ứng, chỉ cần tiểu quyển bọn họ đi theo Tuyết Cường đạo, vậy bọn hắn nhất định có thể lần nữa theo sau. Chu Phàm mang theo tiểu muội các nàng tại trên mặt tuyết chạy như điên. Chỉ là nửa nén hương thời gian, Chu Phàm ngay tại trong sơn cốc gặp được đám kia Tuyết Cường đạo. Tuyết Cường đạo hiện tại từ Vương Triều Mã Hàn triển xuất lĩnh. Chu Phàm mặt lạnh, dẫn theo đao đi vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc rất nhanh truyền ra thảm liệt tiếng hô hoán, đem phong tuyết âm thanh đều triệt để che đậy kín. Không có tiếp tục bao lâu, tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi xuống, lại bị gió tuyết âm thanh che giấu. Ở trong quá trình này, không có bất kỳ cái gì một cái Tuyết Cường đạo có thể đi ra khỏi sơn cốc. Làm tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất lúc, Chu Phàm theo sơn cốc đi ra, giày của hắn bên trên lây dính vết máu, trên thân QNZ tản mát ra một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn ngồi ở miệng sơn cốc trên một tảng đá lớn, tiểu muội các nàng chính quan tâm nhìn lại, hắn cười lắc đầu, biểu thị chính mình không có chuyện. Nhưng mặt mày ở giữa vẫn là khó mà che đậy một tia vẻ mệt mỏi. Trong sơn cốc tất cả mọi người, bao quát Vương Triều Mã Hàn triển đều chết hết, đây là thiên về một bên đồ sát, không có bất kỳ người nào tại Chu Phàm trước mặt có thể làm ra bất kỳ kháng cự nào. Lúc đầu trong nội tâm hắn còn do dự muốn hay không lưu lại Vương Triều Mã Hàn triển 5 cái phó đô hộ, dùng để đối phó Lôi Thiên Dương, nhưng cái này không có hữu dụng, Lôi Thiên Dương khẳng định sẽ liều chết không nhận, lật lọng nói bọn hắn vu khống, Chu Phàm thẩm vấn qua bọn hắn. Trên tay bọn họ QNZ không có chứng cứ chứng minh Lôi Thiên Dương có tham dự, bọn hắn là trốn đi sau đến Lôi Thiên Dương nói tới một chỗ, Tuyết Cường đạo xuất hiện đem bọn hắn cướp đến nơi này. Lôi Thiên Dương hiển nhiên rất cẩn thận không có lưu lại tay cầm, Chu Phàm lại nghĩ tới bọn hắn mắt thấy nhiều chuyện như vậy, biết rõ năng lực của hắn, dứt khoát liền giết diệt khẩu. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra truyền tin khí cụ, cùng một hoa huyện nghi loan ti liên hệ, nói sự tình đã giải quyết. Sẽ không còn có Tuyết Liên thành Tuyết Cường đạo đoàn. Nói xong sự tình, hắn đứng lên, đi theo phía sau mập mạp chó, chậm chạp đi đến, tại trên mặt tuyết lưu lại liên tiếp sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Tuyết Liên thành Tuyết Cường đạo đoàn bị Hắc Thủy Đô hộ phủ tiêu diệt tin tức, như Hàn Bắc đạo lạnh thấu xương gió bờ ơ cờ đồng dạng, trong vòng một đêm thổi khắp cả toàn bộ Hàn Bắc đạo. Nghe nói tin tức này phần lớn người đều vì đó kinh ngạc không thôi. Tân tấn đạo tặc Tuyết Liên thành cấp tốc quật khởi. Lại giống như lưu tinh trôi qua, nhanh đến mức để người phản ứng không kịp. Cái gọi là mửa y bô nở đạo tặc, chẳng qua là nói khoác nói như vậy, hắn chỉ là vận khí tốt mới có thể xông vào Hắc Thủy Thành đại đô hộ phủ cướp sạch một phen. Hắn có tư cách gì cùng chúng ta đánh đồng? Một cái đạo tặc đối ngoại tuyên dương nói, trong giọng nói tràn đầy đối Tuyết Liên Thành khinh thường. Một cái sẽ chỉ đồ sát thôn, khi dễ nhỏ yếu nhỏ Tuyết Cường đạo mà thôi. Lại một cái đạo tặc nói, 13 đạo tặc bên trong có không ít đối Tuyết Liên Thành việc này phát biểu cái nhìn, phần lớn là nói Tuyết Liên Thành Tuyết Cường đạo đoàn danh khí cùng thực lực không phù hợp, còn dám lấy đồ thôn phương thức khiêu khích quan gia, cũng coi là tự tìm đường chết. Nhưng vô luận như thế nào, việc này vẫn là tại Hàn Bắc đạo võ giả và tu sĩ bên trong, đã dẫn phát rất lớn phạm vi thảo luận. Lập tức, Hắc Thủy Đô hộ phủ cái này Hàn Bắc đạo hẻo lánh nhất chỗ, trở thành ánh mắt tập trung điểm. Nhưng không có ai biết, Tuyết Liên Thành Tuyết Cường đạo đoàn là như thế nào bị tiêu diệt, Hắc Thủy Thành bên kia không có công bố bất kỳ chi tiết, Hàn Bắc đạo thành bên này QNZ không có biểu lộ bất luận cái gì ngợi khen ý, mà là duy trì một loại trầm mặc. Lôi Thiên Dương không có chết, hắn bây giờ còn đang Hắc Thủy Thành bên trong, tại chính mình thuê lại tới trạch viện bên trong, đóng cửa không ra. Hắn vừa mới kết thúc cùng Hoa Đạo Chủ trò chuyện, chỉ là Hoa Đạo Chủ muốn hỏi sự tình, hắn hỏi gì cũng không biết. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc ấy hắn còn không có bước vào Ô Lý Hương, liền được một Hoa huyện Nghi Loan Ti bên kia bọn hắn người phát tới tin tức, nói Tuyết Liên Thành Tuyết Cường đạo đoàn đã bị tiêu diệt. Hắn lúc đó tại gào thét gió lạnh bên trong, giống như hóa đá đồng dạng, vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, nhưng tin tức nói như thế, hắn phản ứng lại thời điểm, bắt đầu cùng Tuyết Liên Thành liên hệ, chỉ là bên kia không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn triệt để ngây ngẩn cả người, hắn thế mới biết xảy ra chuyện, nhưng đây là có chuyện gì hắn nhưng là mơ hồ biết rõ. Tuyết Liên Thành bên kia hình như còn ẩn tàng một cái rất lợi hại tu sĩ, cái kia Chu Phàm hắn dùng mình một cái, tại trên mặt tuyết đi qua đi lại, cuối cùng nếm thử một lần nữa không có đạt được Tuyết Liên Thành đáp lại về sau, hắn không có tiếp tục đi tới, mà là xám xịt trở về Hắc Thủy Thành. Trở về Hắc Thủy Thành hai ngày trôi qua, Tuyết Liên Thành bên kia vẫn là không có bất cứ tin tức gì, hắn mới cuối cùng xác nhận, Tuyết Liên Thành chỉ sợ là chết rồi, hơn nữa không chỉ là Tuyết Liên Thành, còn có Tuyết Liên Thành Tuyết Cường đạo đoàn. Cái kia Chu Phàm thực tế quá thần bí, chẳng lẽ bên cạnh hắn còn có một cái cực kỳ lợi hại cao thủ thậm chí thế lực đang giúp hắn sao? Không phải là thư viện bên kia coi trọng Chu Phàm, nhưng làm việc không cần lén lén lút lút như vậy. Hắn cùng Hoa Đạo Chủ thương lượng rất lâu, vẫn là không có kết luận. Hoa Đạo Chủ mơ hồ còn lộ ra nói Tuyết Liên Thành bên kia thế lực, QNZ liên lạc không được Tuyết Liên Thành bọn hắn, Tuyết Liên Thành bọn hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cái này sự thực tại là quá không dô NZ bình thường NZ, Hoa Đạo Chủ bàn giao hắn, tại trong ngắn hạn không cần lại trêu chọc Chu Phàm, cũng không cần rời khỏi Hắc Thủy Thành, chờ đợi cơ hội thích hợp lại ra tay, hắn đã đáp ứng xuống tới. Vì lẽ đó hai ngày này, hắn đóng cửa không ra, càng không có đi qua đại đô hộ phủ tìm hiểu tin tức, trong nội tâm hắn mơ hồ sợ hãi gặp phải Chu Phàm. Hắn hoảng loạn, hắn lúc đầu một mực không có đem Chu Phàm để vào trong mắt, nhưng bây giờ mới rốt cục bắt đầu sợ hãi.